Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thay cho em một chén nước ấm. Cô kéo Mạc Hạo Cấp ngồi bên cạnh. Chị hai, đừng nhận bà con bừa bãi nha. Bàng Tử Lê kiểm nén cơn tức giận đi vào bếp, tay chống lên bàn, huyết áp từ từ tăng cao. Cô nhìn lén hai người cười cười nói trong phòng khách, càng khẳng định dụ thiên linh này là hồ ly tinh và có vị trí đặc biệt trong lòng Mạc Hạo Cấp. Mạc Hạo Cấp từ trước đến nay đối với phụ nữ đều lạnh lùng lạnh cảm, đối với cô cũng luôn gọi là cô gái ngốc hoặc Bàng Tử Lê. Bây giờ tâm trạng anh ta sung sướng như vậy cũng là vì em kết nghĩa của anh ta. Nghĩ như vậy, cô không thể nào cười nổi. Kỳ lạ, rốt cuộc từ khi nào cô lại bắt đầu để ý Mạc Hạo Cấp đến vậy? Chị hai, hôm nay em và Hạo Cấp muốn đi ăn cơm, chị cũng cùng đi nha. Dụ Thiên Linh đi vào nhà bếp, đôi môi phấn hồng mỉm cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn tươi mát lại ngọt ngào. Bình thường cô chi tiêu cần kiệm, không nỡ ra ngoài ăn, đâu ngờ rằng Mạc Hạo Cấp này trọng sắc khinh vợ, bây giờ gấp gáp muốn đưa hồ ly tinh đi thưởng thức món ngon sao? Hai người đi là được rồi. Cô có phong độ của chủ nhà, cô biết kiềm chế, nhưng muốn cô nhìn hai người bọn họ ân ái đến, ngọt ngào đi là chuyện không thể nào. Đi chung nha. Dụ Thiên Linh thân mật kéo tay cô. Hai người ăn thì buồn lắm. Cô gái này muốn khoe khoang tình cảm sâu đậm của cô ta với Mạc Hạo Cấp trước mặt cô đây mà. Bàng Tử Lê đang nghỉ nghĩ. Cô ấy không đi thì thôi. Thiên Linh, em không cần phải miễn cưỡng cô ấy. Mạc Hạo Cấp thấy vẻ mặt Bàng Tử Lê như là ăn dấm chua, trong lòng bật cười. Biết vậy, anh đã mời Dụ Thiên Linh đến làm khách từ sớm rồi. Bàng Tử Lê trừng mắt nhìn Mạc Hạo Cấp. Anh ta không biết tướng ăn của mình khó coi sao? Em muốn đi. Cô thay đổi ý định, không được để cho anh ta có cơ hội tốt như vậy. Cô không tin dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cô, con quạ này có thể ăn vụng. Anh Hạo Cấp, trước kia anh thích ăn nhất là bánh sủi cảo, em gọi cho anh nhiều một chút. Dụ Thiên Linh cầm thực đơn nói. Luôn nói trước kia, chẳng phải là muốn so sánh cô ta biết Mạc Hạo Cấp sớm hơn cô, đắc ý cái gì chứ? Bàng Tử Lê ngồi bên cạnh Mạc Hạo Cấp nghĩ, khó chịu nghĩ. Chị hai, chị có muốn thử một chút mì văn thắn ở đây không? Văn thắn do tự tay ông chủ làm, nhân bánh nhiều lắm. Dụ Thiên Linh nhiệt tình giới thiệu. Mì thịt bò. Cô không muốn nghe ý kiến của đối thủ. Không ngờ chị hai cũng thích ăn thịt bò giống em. Dụ Thiên Linh cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ai muốn ăn giống con hồ ly này? Tôi muốn đổi thành cơm thịt viên thêm trứng tráng. Cô cầm thực đơn nhìn món ăn nói. Dụ Thiên Linh sau khi gọi cơm, chống cằm nhìn Bàng Tử Lê. Chị hai, chị và anh Hạo Cấp quen nhau như thế nào vậy? Là bạn bè giới thiệu. Cô rất tự nhiên điểm tô cho lời nói. Anh Hạo Cấp vừa gặp đã yêu chị sao? Dụ Thiên Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi ngạc nhiên. Anh Hạo Cấp có vẻ không giống người vừa gặp đã yêu. Chị nghĩ chắc là như vậy. Cô liếc Mạc Hạo Cấp, cảnh cáo anh không được phá hủy màn kịch của cô. Vừa gặp đã yêu, làm sao có thể, lần đầu tiên anh gặp cô, bản mặt so với cống nước bẩn ngàn năm còn khó chịu hơn. Anh Hạo Cấp, làm thế nào để chị đồng ý đi vào lễ đường? Bàng Tử Lê nghĩ tới việc này, trong lòng vẫn còn cảm thấy đau đau. Yểu nữ này cố ý đâm vào vết thương của cô đây mà. Anh ấy... Nhìn mà Hạo Cấp. Chị thấy anh ấy rất có thành ý, nên mới nhận lời. Nhưng thật ra là giá tiền của anh ta có thành ý. Nói chưa rõ ràng lắm. Anh Hạo Cấp, em muốn nghe anh nói. Anh hỏi cô ấy có muốn gả cho anh không, sau đó bọn anh kết hôn. Giọng điệu của anh lời biếng, còn lòng tốt giữ chút sĩ diện cho Bàng Tử Lê. Tất nhiên anh cũng không muốn để Dụ Thiên Linh biết là mình dùng thủ đoạn gạt cưới bà xã. Lời anh nói nhất định sẽ làm cho yêu nữ hiểu lầm là cô vội vàng muốn gả cho người ta. Cái tên này không biết chừa chút sĩ diện cho cô nữa. Cơm được đưa lên. Sau khi Bàng Tử Lê hờn dỗi ăn cơm xong thì thèm thuồng nhìn đồ ăn của Mạc Hạo Cấp. Muốn ăn? Anh gắp một chiếc bánh sủi cảo rán đến trước mặt cô. Cô gật đầu nuốt nước miếng. Há miệng ra. Cô không khách sáo, ngoạm một cái ăn hết luôn. Không có chút thục nữ nào hết. Mạc Hạo Cấp chế giễu nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự cưng chiều. Đúng rồi, cô làm sao mà thục nữ được như cô em kết nghĩa của anh. Anh là chồng, lại ở trước mặt người ngoài nói cô như vậy. Bàng Tử Lê phồng miệng, nhai miếng bánh tức muốn học máu. Hai người thật thú vị. Dụ Thiên Linh ở giữa nhìn hai người chăm sóc nhau, cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ. Tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt nha. Hồ ly tinh này đang cười hành vi của cô sao? Bằng Tử Lê nổi nóng càng cố gắng ăn nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net